người chơi hung mãnh, chương 298, đồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù toa xe giống như là hoàn thành sứ mệnh đồng dạng trực tiếp tiêu tán. Phía trên những cái kia đuổi sát không buông cự hình yêu ma cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, hiện ra ở trước mặt mọi người là một mảnh cực kỳ rộng rãi rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ cự hình không gian. Không gian nội bộ cùng loại với hải dương dưới đáy. Không gian phía trên mái vòm chỗ treo một viên miểu tiểu viên nguyệt, quạnh quẽ ánh trăng chiếu rọi xuống đến, có thể rõ ràng trông thấy chung quanh có cùng loại với nước biển gợn sóng quang ảnh. Trong không khí cũng tương tự có nước biển tanh nồng khí tức. Tay chân làn da cũng có thể cảm giác được nước biển băng lãnh xúc cảm. Chỉ có hô hấp bên trên, không có cái gì chướng ngại. Tựa như là trên đất bằng hô hấp không khí đồng dạng. Không gian dưới đáy gập ghềnh trên mặt đất, phủ lên một tầng sen lẫn cát mịn. Sứa, loài cá, con mực, tôm he, cá voi, báo biển, cá mập, rong biển, cá voi, hải quỳ, cua biển mai hình thoi, các loại sinh vật biển khắp nơi đều là phồn vinh tươi tốt, nhìn liền như là một mảnh sinh cơ bừng bừng hải dương. Chỉ là đại dương này sinh thái không khỏi quá mức phồn vinh tươi tốt cùng đa dạng hóa. Hoàn toàn không giống như là thế giới hiện thực thiên nhiên hải dương. Đây là ảo giác, đã sớm giống như những người khác mang lên trên mặt nạ chống độc hôi tẫn. Dùng bàn chân nhẹ nhàng nghiền ép lấy dưới chân cát mịn. Có thể nghe được rõ ràng cát mịn lẫn nhau tiếng ma sát. Đám người đỉnh đầu giữa không trung một đoàn cá chim tùy ý trườn. Bọn chúng hình thể bằng phẳng. Bên ngoài thân bố lấy một tầng tinh mịn hình tròn ngân vảy màu trắng. Tại trên cùng ánh trăng chiếu rọi xuống, phản xạ ra trong trẻo bạch sắc quang mang. Đột nhiên, một con thân dài 5 mét cá mập ăn thịt người bỗng nhiên lao xuống hướng phía dưới. Mở ra miệng rộng xông vào cá chim trong đám tùy ý gặm ăn. Bầy cá trong nháy mắt bị thôn phệ nhỏ nửa. Còn thừa cá chim hoảng hốt chạy bừa địa cấp tốc thoát đi. Mà cá mập ăn thịt người cũng không có tiếp tục đuổi. Hoặc là công kích đến mới đám người ý tứ. Lười biếng đong đưa phần đuôi trườn rời đi. Tử vong cá chim nhiều lần tơ máu bay xuống tiêu tán. Gần nửa đoạn thân cá rơi xuống phía dưới. Bị hôi tẫn bắt nắm trong tay. Sinh lý kết cấu cùng thế giới hiện thực loài cá không có gì khác nhau. Hôi tẫn nhìn xem trong lòng bàn tay bên trong. Ngay tại chậm rãi hóa thành một bãi xương mù một nửa thân cá. Yếu ớt nói. Nơi này chính là thận long mộng cảnh. Dẫn theo đèn lồng lý ngang nhìn về phía tay chân mang theo xiềng xích tế tử. Cái sau cũng không nói nhảm. Từ trong túi xuất ra một khối cùng loại với la bàn. Từ tính chỉ hướng khí. Đồng dạng bằng đá mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ chung quanh khắc lấy cong vẹo. Mơ hồ không rõ chữ tiểu triện. Mặt đồng hồ phía trên thì bày biện một cái kim loại chất liệu cán dài chia. Cán dài chia chậm chậm chuyển động. Cuối cùng chỉ hướng một cái phương vị. Nghi quỹ hiện trường là ở chỗ này. Tế tử nói. Dựa theo Hoa Quỳnh nguyên bản chế định kế hoạch. Hiện tại nghi quỹ đã tiến hành đến một nửa. Những cái kia lây nhiễm Hoa Quỳnh tật bệnh người bệnh. Sẽ ở dược tề cùng tinh thần điều khiển ảnh hưởng dưới. Tự phát tụng hát. Tích lũy. Ô nhiễm, chỉ cần ta mang theo đèn lồng đi qua, mở ra bắt giam thận long xương mù cửa lớn, tên kia không biết cụ thể tin tức người liên hệ liền có thể đem. Ô nhiễm, truyền lại đến trong môn thận long mũ miệng bên trên, đem nó khống chế lại. Ô nhiễm, trình độ cao thấp, quyết định trận pháp trận nhãn đối thận long điều khiển trình độ. Chừng phân nửa, ô nhiễm giá trị, coi như không cách nào triệt để điều khiển thận long. Cũng kém không nhiều có thể làm được ảnh hưởng hắn hành vi trình độ. Nói cách khác, hiện tại tiềm hành quá khứ là đánh gãy nghi quỹ. Cướp đoạt thận long quyền khống chế thời cơ tốt nhất. Mà tại khống chế ở thận long về sau, liền có thể sử dụng đèn lồng trở lại trên mặt đất. Tế tử nói thẳng ra kế hoạch, lý ngang trên mặt lại vẫn không có nhiều ít biểu lộ. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem tế tử, chậm rãi nói. Ngươi không hẳn phải biết nhiều như vậy. Dựa theo lẽ thường suy đoán, làm Hoa Quỳnh trong tổ chức chỉ là một người chấp hành tế tử. Ra ngoài giữ bí mật nguyên tắc, hẳn là chỉ biết là kế hoạch một bộ phận, mà không phải giống như bây giờ. Ngay cả cuối cùng kế hoạch mệnh môn ở nơi nào đều rõ ràng. Tế tử trầm mặc một lát, một quyền đánh tới hướng eo của mình bụng, nôn khan một trận, phun ra một nửa lỗ tai. Ta có một hạng tên là nuốt ký ức kỹ năng. Chỉ cần ăn hết sinh mạng thể 30, trở lên mới mẻ thân thể bộ phận, liền có thể nhìn thấy đối phương trong vòng 7 ngày hồi ức. Tế tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Lúc chạng vạng tối, ân thị Hoa Quỳnh tổ chức từng cái đầu mục nhận được tin tức trốn đi. Ta trên mặt biển, tập kích cưỡi cano thượng cấp, cùng bảo hộ hắn Hoa Quỳnh thành viên. Vì tránh đi đặc sự cục đuổi bắt, hắn không có mở ra bất luận cái gì định vị trang bị hoặc là liên lạc thiết bị. Vô luận là Hoa Quỳnh vẫn là đặc sự cục, cũng không biết hắn đã tử vong. Hắn trong não, trang này hạng nhiệm vụ đại bộ phận nội dung. Đáng tiếc hắn cũng không rõ ràng nghi quỹ cụ thể người chủ trì là ai. Nếu như dựa theo kế hoạch, oán ma cô lỗ lỗ cô tăng thêm tế tử chấp tước, hoàn toàn có thể dần dần săn giết những cái kia cô lang đội ngũ. Mà không phải như bây giờ, đem thực hiện tế tử người tâm nguyện hy vọng, ký thác vào ngoại nhân trên thân. Lý Ngang trầm mặc một lát, nhìn về phía tế tử. Vì cái gì? Lý Ngang chất vấn, tự nhiên là tế tử động cơ. Ta trước đó có nói qua, ta cũng không tán đồng Hoa Quỳnh lý niệm, đặc biệt là tại Thận Long xử lý bên trên. Tế tử chậm rãi nói, bọn hắn hy vọng lợi dụng Thận Long duy trì của cải của mình quyền thế cùng địa vị, mà ta thì hy vọng hòa bình thế giới. Khổng lồ không gian thâm thúy hắc ám rãnh biển bên trong, một chiếc đèn lồng thành duy nhất quang minh, ngụy trang thành tế tử bộ dáng Lý Ngang, tay cầm đèn lồng cùng la bàn, hành tàu tại rãnh biển trung đoạn vách núi treo leo đường mòn bên trên. Cái khác mấy tên người chơi đều tại rãnh biển phía trên, tùy thời chuẩn bị dựa theo kế hoạch hạ xuống. Bên dưới vách núi mới, bắt nguồn từ nhân loại tụng hát âm thanh liên miên bất tuyệt. Dùng tụng hát một từ khả năng cũng không chuẩn xác. Kia vô số người phát ra thanh âm bên trong hỗn hợp kêu thảm, cuồng tiếu, khóc nức nở, gào thét, nguyên thủy, dã man, sấp xỉ đàn thú la lên. Hỗn loạn ồn ào nhưng lại đều nhịp địa tràn đầy ác ý. Lý Ngang cầm đèn lồng, nhìn xuống dưới, có thể vừa ý vạn người chen tại rãnh biển ở trong. Rãnh biển dưới đáy đều xem không thấy sinh vật biển cái bóng. Trên mặt đất đồng dạng bố lấy cát mịn, chỉ là nhìn kỹ lại, có thể ẩn ẩn cảm thấy được mặt đất cát mịn vết tích. Tựa hồ buộc vòng quanh một loại nào đó to lớn rộng lớn đồ án. Trên đồ án mới, ô mênh mông một mảnh đám người lẫn nhau tay nắm tay, làm thành vô số cái lẫn nhau khảm bộ vòng tròn đồng tâm. Tối cạnh ngoài vòng tròn xuôi theo thuận kim đồng hồ xoay tròn. Cái thứ hai vòng tròn thì xuôi theo nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tuần hoàn qua lại, tạo thành một cái cơ hồ lấp đầy rãnh biển hình tròn. Những này lây nhiễm Hoa Quỳnh dịch bệnh người, trên mặt biểu lộ như là dã thú dữ tợn đáng sợ. Bọn hắn nỉ non mơ hồ không rõ từ ngữ, khoa tay múa chân, trong miệng không ngừng có đen như mực sương mù bay lên. Từng sợi sương mù, ở giữa không trung ngưng kết thành một mảnh thâm trầm, đồng dạng tại xoay tròn hình tròn mây đen. Hình tròn mây đen phía trước rãnh biển trên vách đá, có một cái cơ hồ lấp đầy toàn bộ rãnh biển dưới đáy sương mù cửa lớn. Nồng vụ phun trào cửa lớn, thủ hộ tại đồng dạng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi trước sơn động mới. Đối mặt từ nhân loại tạo thành vòng tròn đồng tâm, yên lặng trang nghiêm đứng lặng, vô tri vô giác không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất khó dùng càng thêm tinh tế tỉ mỉ bút pháp đi miêu tả Lý Ngang nhìn thấy một màn này. Cuối cùng thế gian tất cả văn tự cũng vô pháp biểu đạt cảnh tượng này bên trong ẩn chứa hắc ám, băng lãnh cùng không phải người. Lưu động gió, phun trào nhân loại nhiệt lượng, ngưng trọng không khí, đè nén không khí, tạo thành rộng lớn, cảnh tượng tất cả chi tiết đều không thể dùng quay phim dụng cụ hình tượng cụ thể biểu hiện ra ngoài. Dù là dùng quay phim dụng cụ tiến hành quay chụp, đạt được hình tượng, cũng sẽ bởi vì chi tiết thiếu thốn, mà lộ ra cổ xưa cũ lại không thú vị. Chỉ có đích thân tới hiện trường, tận mắt thấy cảnh này, mới có thể cảm nhận được cái này không biết tên trận pháp u ám tĩnh mịch. Hắc ám băng lãnh, tựa hồ là cảm giác được cái gì? Vòng tròn đồng tâm trận pháp ở trung tâm. Một cái xếp bằng ngồi dưới đất sinh vật hình người lặng yên đứng lên. Nhìn về phía trên vách đá dựng đứng Lý Ngang. Cầm đèn lồng Lý Ngang tới đối mặt. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thuận vách đá. Hướng về phía dưới rãnh biển chậm rãi trượt xuống. Là thời điểm. Để ân thị mộng yểm Batman ra sân. Cách chương.